Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, một tòa lầu. Hai người, 1/3, mau nhìn, cái kia bao cỏ thế mà sống sót về tới rồi. Cái này một hồi tới liền lại chạy trăng hoa ngõ hẻm. Thuần tướng quân như vậy có bản lĩnh, tướng quân đều chết rồi, hắn vẫn còn sống sót. Cái này ông trời còn có hay không con mắt? Nhưng là, đều nói là hắn chém giết phản vương niên vô dạ. Người mới, người hiểu cái gì? Hừ, liền hắn, cũng có thể chém giết phản vương. Nếu như hắn có thể giết phản vương, ta vương lão lục liền đem cái này đao ăn. Nhưng là hắn đã phong quan thượng tướng quân. Ai? Tuần vệ môn lắc đầu. Cái kia hạ cực quan đến thượng tướng quân thì thế nào? Còn không phải cái không hàm. Huống chi, cái này không hàm thế nào tới? Ai không biết chuyện gì xảy ra? Lộc Dung phủ 6 thành 19 trấn đều ở nháo nạn đói. Xung quanh cũng là hạt ngũ cốc mất mùa. Lại loại này quần là áo lượt vẫn còn cao lầu phong lưu. Hắn vì cái gì không đi cứu tế? Vì cái gì không đi khuyên can thiên tử? Tuần vệ môn trải qua lầu này, trong lầu bảng hiệu viết phi hoa hai chữ. Lầu bên trên hạ cực không uống rượu. Hắn nhìn xem đối diện thiếu nữ một ly tiếp lấy một ly nâng ly. Thiếu nữ bọc lấy hồng sa, thần sắc vũ mị nhập cốt, hai gò má đỏ hồng. Đừng uống, ngươi uống hết, ta uống cái gì? Hạ cực đoạt lấy bình rượu, nhưng niên hồng trang hung tợn một thanh lại đoạt đi về. Sau đó môi đỏ tiến đến bình rượu bên trên, bắt đầu miệng lớn ừng ực uống lên. Hạ cực nghĩ một chút, ngón tay nắm lấy bình rượu kia, đáy bình đột nhiên vén lên. Miệng bình rượu lưu lập tức khẩn cấp, niên hồng trang đều sặc đến trong lỗ mũi, sau đó bắt đầu lớn tiếng ho khan. Hạ cực cười hắc hắc, thừa thế giành lấy bình rượu. Đây là phi hoa lâu từ vực ngoại dẫn vào rượu ngon, liền chỉ còn lại cái này một bình. May mắn lượng lớn, niên hồng trang hình như một con sư tử cái, mặc dù ở ho khan, nhưng lại đột nhiên đưa tay chỉ vào thiếu niên đối diện nói. Ngươi đừng uống, nữ nhân, ta tại sao muốn nghe ngươi? Hạ cực không quản nàng, trực tiếp cũng bắt đầu thổi bình rượu. Rượu vào khoang miệng, mang theo một cỗ dị hương nồng nặc, nhưng vào gan ruột, lại thành từng thanh đao nhỏ. Hiển nhiên đây là rượu mạnh bên trong rượu mạnh. Tây hạ rượu sao? Bình rượu bỗng nhiên phía dưới hạ cực thuận miệng hỏi. Niên hồng trang nâng má, thân thể hướng bên một bên, say khướt nói. Ai biết, bất quá vừa mới bình rượu này ta uống rồi. Ngươi còn uống, ngươi đây có tính hay không hôn ta? Hạ cực cười nói. Đương nhiên không tính, rượu cồn trừ độc. Niên hồng trang ngẩn người. Ngươi lại còn nói nước miếng của ta có độc. Nàng giống như là sư tử cái đi săn đồng dạng đưa tay liền hướng phía trước chụp vào bình rượu. Nhưng hạ cực đột nhiên đứng dậy, tránh thoát nàng một chảo này. Niên hồng trang cả người trùng điệp ngã ở bàn gỗ bên trên. Hạ cực bắt hai một ly rượu, phân biệt đổ đầy, đẩy một ly đến cái này phi hoa cung đầu bài trước mặt. Cũng không hỏi nàng vì cái gì. Chỉ là bắt đầu yên tĩnh uống rượu. Hắn nghiêng đầu nhìn xem cái này tòa vương đô, phiến thiên địa này, không biết đang nghĩ những gì. Uống rượu đến nửa, niên hồng trang bỗng nhiên trông đỡ đứng người lên, sau đó lại đem trước mặt đầy rót rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng ngẩn người, như thế nào là nước? Tức thì nàng tỉnh ngộ qua tới, hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới thượng tướng quân vẫn là cái ôn nhu người. Nàng nhẫn không nổi ở thượng tướng quân ba chữ bên trên cắn răng nghiến lợi tăng thêm âm đọc. Hạ cực tự diễu âm thanh. Ngươi cũng chúc mừng ta nha. Không giống chúc mừng dáng vẻ nha. Niên hồng trang đột nhiên hỏi. Ngươi rất vui vẻ. Có đúng hay không? Không đợi hạ cực trả lời, niên hồng trang lại hỏi. Ngươi rất đắc ý, có đúng hay không? Hạ Cực không nói gì. Niên Hồng Trang không chút nào thở dốc hỏi. Ngươi Xuân Phong đắc ý, tuổi nhỏ toại nguyện, lại cố ý giả bộ như một bộ ưu sầu bộ dáng. Có đúng hay không? Nàng một hơi nói xong rồi những lời này. Chờ mong chờ tới nổi giận, chờ tới gió táp mưa rào phản bác. Nhưng mà, không có cái gì. Đối diện nàng thiếu niên lại rót một ly rượu, dường như không biết say chậm rãi uống. Mộc Lăng ngoài cửa sổ, cuối thu ánh trăng lại đến, ồn ào náo động lại đứng lên. Nhưng là phồn hoa là cái này tòa vương đô, lại không có quan hệ gì với hắn. Niên Hồng Trang hừ một tiếng, cũng nghiêng đi đầu, theo con mắt của hắn cùng nhau nhìn về phía ngoài đường phố. Muốn nghe câu chuyện sao? Vị này phi hoa cung đầu bài hôm nay rất cổ quái. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút nàng, lộ ra say lòng người mỉm cười. Ta có rượu ngon, ngươi có câu chuyện, ta nghe, ngươi kể. Niên Hồng Trang lộ ra trầm tĩnh bộ dáng, tựa hồ đang suy tư. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, câu chuyện không dài, cũng rất đơn giản. Rất lâu trước đó, ở một cái sơn thôn, có một nhà thợ săn trong núi nhặt được thiếu nữ. Thiếu nữ này đối với đối nhân xử thế không có chút nào thông hiểu, nhưng là võ công cũng rất cao. Vì báo đáp cái này nhà thợ săn, thiếu nữ bắt đầu dạy bảo nhà thợ săn nhi tử võ công. Nàng bồi tiếp hắn vượt qua hầu như toàn bộ tuổi thơ, thẳng đến hắn xuất sơn. Nhưng là gặp lại lần nữa về sau, không già thiếu nữ cùng đã già đi hài tử ước định tốt. Đợi nàng chấm dứt một cái tâm nguyện, liền sẽ trở về bồi tiếp đứa bé kia, cũng không tiếp tục đi loạn. Mọi thứ đều là rất tốt đẹp nha. Nhưng đứa bé kia lại đột nhiên bị giết. Giết chết đứa nhỏ này người vẫn là vị này thiếu nữ bằng hữu. Như thế, vị này thiếu nữ có nên hay không báo thù đâu? Hạ Cực, cái này câu chuyện rõ ràng liền rất dài. Niên Hồng Trang ngẩn người. Cái này không phải trọng điểm chứ? Ngươi đang nghĩ cái gì? Niên Hồng Trang nhẫn không nổi hỏi. Có hay không cái gì cảm tưởng? Hạ Cực, ngươi nói quá dài, ta liền nghe cái mở đầu, về sau ta liền không có nghe. Niên Hồng Trang, Hạ Cực nhìn nàng không vui, cẩn thận hỏi, nếu không, ngươi lại kể một lần. Niên Hồng Trang, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, chợt phát hiện cùng người thiếu niên trước mắt này đầy chuyện báo thù. Thật sự là vô vị cực kỳ, ai cũng biết Niên Vô Dạ không chính là hắn giết. Cái kia báo thù tìm hắn làm cái gì? Nàng uống một hớp rượu, vũ mị khoét một nhãn thiếu niên. Thượng tướng quân giết phản vương, vẫn còn uống rượu giải sầu. Vì cái gì đâu? Nhìn thấy Hạ Cực không nói lời nào, nàng tự mình tự nói. Bởi vì, tất cả mọi người biết không phải ngươi giết sao? Hạ Cực phản bác, là ta giết. Niên Hồng Trang không tin tưởng. Nàng cười. Cười so bông hoa còn kiều diễm, ghé đầu tới hỏi, tiểu ca ca, có thể hay không nói cho đáng thương Hồng Trang, đến cùng là ai giết phản vương? Hồng Trang rất hiếu kỳ đâu. Hạ Cực quả quyết thẳng thắn nói, là ta. Niên Hồng Trang lắc đầu, nàng biết mình hỏi không ra tới. Hạ Cực có điều là cái hoàn khố tử đệ, nhìn hắn bộ dáng, rất có thể ngay cả chính hắn cũng không biết ai cứu được hắn. Nếu như không phải hỏi, sợ là muốn đi hỏi Ninh Phi, thậm chí đến hỏi thiên tử cũng được. Liền bồi thiếu niên này uống rượu một đêm, dạng này yên tĩnh rất tốt, chí ít cùng hắn ở cùng nhau lúc mới có phần này yên tĩnh. Chỉ là thiếu niên này nếu như biết mình võ công có bao nhiêu cường, sợ là căn bản không còn dám cùng mình cùng nhau uống rượu chứ. Bản thân thân mang tuyệt học, giấu ở phố xá sầm uất, giấu ở thanh lâu, vì luyện tâm, vì cái gì cũng là truy cầu một phần yên tĩnh. Cái này Hạ Cực lại thế nào sẽ biết. Ngồi đối diện hắn bồi tiếp hắn đánh huyên náo uống rượu, thực ra cùng hắn không phải người của một thế giới. Hoa Khôi chi tranh không có mấy ngày, tiểu ca ca lại giúp Hồng Trang nghe xuống từ khúc đi. Xem một chút còn có những địa phương nào phải sửa đổi. Được không? Tốt, hát, Hạ Cực yên tĩnh dựa. Chờ lấy, không nhiều lúc, cái này trong khuê phòng liền vang lên đinh đinh đùng đùng gấm sắt thanh âm. Thanh âm này như ma tựa như si, ẩn giấu rất nhiều chấp niệm. Lều vải đỏ cách, mông lung bên trong, Niên Hồng Trang cúi đầu mắt cúi xuống. Một đôi nhẹ tay chọn chậm vân vê. Khi thì như xuân phong qua hồ, khi thì như mưa thu điều hiu. Cái này hai tay cùng trước đó thương sơn thành cặp kia đàn tấu ma âm tay. Chậm rãi trùng điệp, hình như sát phạt bên trong một vẻ ôn nhu. Tiểu Thủy cảm ơn các bạn đọc ủng hộ còn có khen thưởng. Khơ dấu lớn Omega muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.